Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1162, bị thương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ngây ngẩn, một đám khiếp sợ mở to hai mắt, căn bản không thể tin, chuyện sư phụ làm không được, nàng thân là đồ nhi như thế nào làm được, sao có thể. Âm thanh Vô Ngần đại sư run rẩy, bước chân lảo đảo hướng Cố Nhược Vân đi tới, hắn tiếp nhận đan dược trong tay Cố Nhược Vân, hung hăng thở ra một hơi. Không sai, là Thanh Vân đan. Vô Ngần đại sư rất muốn nghĩ rằng Bạch Trung Thiên giở trò gian lận, nhưng tính tình hắn cao ngạo tuyệt đối sẽ không giở trò bịp bợm, hiện giờ trực tiếp liền thừa nhận đan dược Cố Nhược Vân luyện chế ra quả thật là đan dược trên đan phương. Bất quá, cho dù ngươi luyện chế ra đan dược, chúng ta cũng chỉ ngang tay mà thôi, muốn làm ta thua, ngươi nhất định phải lấy ra đan phương ta không thể luyện chế được. Vô Ngần đại sư hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân cười cười, tùy ý từ ống tay áo lấy ra một đan phương, đưa tới trước mặt Vô Ngần đại sư. Không biết đan phương này ngươi luyện chế được không? Đan phương này cũng không phải là đan phương trong thượng cổ thần tháp, mà là trước đó không lâu đan phương này do nàng nghiên cứu chế tạo ra, kết quả là bị Chu Tước dùng trên người Lam trước để thử nghiệm đan dược kia. Bởi vì đan phương trong thượng cổ thần tháp quá mức chân quý, vô luận như thế nào nàng cũng không thể lấy ra. Này, Vô Ngần đại sư tiếp nhận đan phương Cố Nhược Vân đưa qua, đang xem nội dung trên đan phương liền ngây ngẩn cả người, thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, đan phương này ta luyện chế không được. Hắn đã tới loại cảnh giới này rồi, chỉ cần xem một cái liền biết chính mình không thể luyện chế ra đan dược trên đan phương, đương nhiên nếu Cố Nhược Vân cho hắn thêm mấy ngày, hắn có thể nghiên cứu luyện chế ra, nhưng hiện tại là tỉ thí, đối phương như thế nào cho hắn cơ hội. Nếu ngươi thua, vậy phải nhớ đến điều kiện ngươi đã hứa hẹn. Cố Nhược Vân cũng không nói nhiều thêm một lời với Vô Ngần đại sư, xoay người đi tới bên cạnh Bạch Trung Thiên, nhàn nhạt nói, sư phụ, ta đã giúp ngươi đòi lại công đạo. Bạch Trung Thiên cảm thán một tiếng, hắn chưa từng đoán trước được, hắn chính là sư phụ còn để đồ nhi vì mình báo thù. Nhưng trong lòng hắn lại kiêu ngạo rất nhiều, bởi vì đồ nhi hắn ưu tú như thế, như phụ là hắn như thế nào lại không tự hào. Bạch Trung Thiên, ngươi thu một đồ đệ giỏi. Vô Ngần đại sư rốt cuộc phụ hồi tinh thần, than nhẹ một tiếng, cười khổ mà nói. Hắn đè ép Bạch Trung Thiên nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng kết quả ngược lại là thua trên tay đồ đệ Bạch Trung Thiên, việc này so với thua chính Bạch Trung Thiên càng làm hắn khó tiếp nhận nổi. Ha ha, Bạch Trung Thiên cười to hai tiếng, tươi cười kia lộ ra thần sắc tự hào. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem nàng là đồ đệ bảo bối của ai, là đồ nhi của Bạch Trung Thiên ta, như thế nào sẽ kém. Vô Ngần, hiện tại ta rốt cuộc thắng ngươi, ngươi đừng quên điều kiện đặt cược lúc trước của chúng ta. Kiêu. Vô Ngần đại sư cười lạnh một tiếng, chua chát mở miệng. Thắng ta chính là đồ đệ ngươi, không phải bản thân ngươi, ngươi ngạo cái gì? Nếu hắn có một đồ đệ như vậy, phòng trừng hắn cũng sẽ thật tự hào, cố tình loại cơ hội này lại bị Bạch Trung Thiên ngu xuẩn chiếm mất. Sớm biết như vậy năm đó hắn không rời đi Đông Nhạc Đại Lục, nói không chừng sẽ phát hiện nha đầu này sớm hơn Bạch Trung Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là đồ đệ ta, là ta dạy ra, nàng thắng liền chứng minh ta thắng. Bạch Trung Thiên đắc ý nhướng nhướng mày, không chút nào nể mặt nói. Như thế nào, ngươi không phục sao? Hay là ngươi cũng đi thu một cái đồ đệ, bất quá ngươi đã không có cơ hội, cho dù ngươi thu một đồ đệ thiên tài, cũng chỉ có thể đưa thêm một cái người hầu thiên tài cho ta. Đừng quên, bản thân ngươi đã bại bởi ta. Cách chương.